Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, Amazing Amy ở nơi nào? New York, chung cư 520. Vậy ta nên làm như thế nào? Phoeber bị Adam kiểu nói này cũng chần chờ. Thân thế của nàng rất cầu huyết. Cha đẻ chạy, mẹ kế tự sát, thân mẫu vứt bỏ nàng. Bố dượng tiến vào nhà tù, song bào thai muội muội không nhìn nàng. Thời thiếu nữ liền lưu lạc đầu đường. Cái này đổi thành tại nào đó điểm. Ổn thỏa nhân vật chính bắt đầu a. Nhưng cũng tiếc nàng không phải nhân vật chính. Thế là, thật vất vả tìm tới cha đẻ gia đình mới. Chỉ nhận một cái tùy hứng không đáng tin cậy quá đệ đệ. Cực lực muốn đối tốt với hắn. Có thể nàng nhưng ngăn cản không được hắn cùng mới quen lớn hắn 26 tuổi gia chính nữ. Lão sư kết hôn. Sau đó, hiện tại nàng lại không đành lòng cự tuyệt quá đệ đệ hoang đường ý nghĩ. Lại muốn cho đệ đệ thay thế. Nguyên nhân lớn nhất tự nhiên không phải nàng mang thai chỉ có thể như thế quay. Mà là nàng quá muốn lấy lòng cái này quá đệ đệ. Bởi vì cái này quá đệ đệ là duy nhất nguyện ý thân cận huyết mạch của nàng thân nhân. Những người khác, cha đẻ, thân mẫu, song bào thai muội muội, không có chút nào quan tâm nàng. Cho dù là định kỳ gặp mặt, chào hỏi một tiếng loại này chạy theo hình thức cũng không nguyện ý. Như thế vừa so sánh, nàng đối cái này quá đệ đệ như thế không có nguyên tắc. Kỳ thật rất dễ lý giải. Đương nhiên là cự tuyệt hắn. Adam không chút do dự nói ra. Ta nhớ kỹ hắn bây giờ tại bên trên đại học cộng đồng A. Để hắn đi học cho giỏi. Về sau tìm công việc tốt. Đến lúc đó nếu mà hắn còn muốn sinh hài tử, ngươi có thể giúp hắn kiếm tiền tìm thay thế. Mà không phải để ngươi thay thế. Hắn sẽ không đồng ý. Phoeber rầu rĩ nói. Alice tuổi tác cũng là vấn đề. Không có khoa trương như vậy. Adam nhổ nước bọt nói. Trước tỉnh táo một năm, lại không có thời gian kéo phía sau một năm tổng không có vấn đề a. Mà còn có một năm này thời gian còn có thể nhiều tích lũy ít tiền đây. Người trước tiên có thể thuyết phục nhà của hắn chính lão sư. Chút tình cảm này chủ đạo người chính là nàng. Chỉ cần nàng đồng ý, đệ đệ ngươi tuyệt đối sẽ vô cùng nghe lời. Dù sao các học sinh đều là sợ lão sư. Vậy nếu là nàng không đồng ý đâu? Phoeber động tâm. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy cái này thay thế ý nghĩ có chút hoang đường. Liền cái này đều không đồng ý. Nói rõ nàng cùng một cái 18 tuổi học sinh thiểm hôn nhanh chóng dựng liền rất có vấn đề. Adam phân tích nói. Không có chút nào vì ngươi đệ đệ cân nhắc nàng. Thật yêu ngươi đệ đệ sao? Đúng a, Monica cũng nói ra. Nàng còn là lão sư đâu. Điểm đạo lý này sẽ không không nói đi. Muốn ta nói. Bọn họ còn sống cái gì hài tử? Chandler diễu cợt nói. Đệ đệ ngươi không phải liền là nàng, hài tử nha. Nuôi một cái còn chưa đủ. Có cái kia tinh lực cùng tiền. Còn không bằng thật tốt bồi dưỡng đệ đệ ngươi đâu. Ưu tú hài tử lão công đều đầy đủ. Chất lượng sinh hoạt còn một điểm không hàng. Thật tốt a, thiên tài ý nghĩ. Adam ca ngợi nói. Phoeber, Chandler ý nghĩ này thật rất tốt. Đến lúc đó ngươi có thể cầm cái này đi lật đổ cái kia hoang đường thay thế. Đệ đệ ngươi mới 18 tuổi. Cũng không phải chỉ là hài tử nha. Nếu như nàng nghĩ thông suốt. Thật tốt bồi dưỡng đệ đệ ngươi. Đối ngươi. Đối đệ đệ ngươi. Đối nàng. Đều là chuyện tốt. Quá tuyệt. Phoeber cuối cùng lấy lại tinh thần. Nhảy vỗ tay nói. Biện pháp này tốt. Ta hiện tại liền đi tìm bọn họ. Nói xong. Liền muốn hướng mặt ngoài đi. Phoeber. Adam gọi lại nàng. Nhắc nhở. Để ngươi thay thế là kiên quyết đừng nhắc lại. Bọn họ chỉ có hai lựa chọn. Một cái là chờ một chút. Một cái khác chính là thật tốt bồi dưỡng đệ đệ ngươi. Thái độ của ngươi phải kiên quyết. Ta biết. Phoeber vui vẻ nói. Tốt nhất dạng này. Adam đối với cái này cũng không lạc quan. Dạ nàng nói. Không phải vậy đến lúc đó ngươi mang cái năm bào thai. Vậy liền thật đáng sợ. Cái gì? Mọi người chăm miệng một lời kêu lên. Các ngươi không biết sao? Adam giải thích nói. Thay thế phẫu thuật có thể không có chút nào tiện nghi. lấy folder đệ đệ phu thê bọn họ thu vào. Nhiều nhất chỉ có thể thanh toán một lần. Có thể thụ tinh chứng sự cấy tỷ lệ thành công chỉ có 25%. Bởi vậy vì xác suất thành công, rất có thể là duy nhất một lần rót vào 5 cái. Vận khí không tốt, 5 cái đều dường thành công. Cũng không phải chỉ là 5 bào thai nha. OMG, Monica hoảng sợ nói. Phober, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Mang một đứa bé đã không dễ dàng. Nếu là mang 5 cái, khả năng thật biết người chết. Không những ngươi chịu tội. Adam cắm đao nói. Đến lúc đó bọn họ cũng tuyệt đối chịu không được. Nuôi một đứa bé có thể sẽ hạnh phúc. Nhưng nhiều nuôi mấy cái. Thậm chí là khoa trương 5 cái. Đây tuyệt đối là thượng đế trừng phạt. Sở dĩ thái độ của ngươi nhất định muốn kiên quyết. Không phải vậy đến lúc đó không phải giúp đệ đệ ngươi. Mà là hại người hại mình. Ta không thay thế. Phober nếm thử khoa tay một cái mang 5 bào thai bụng. Thật bị hù dọa. Thét to. Adam, nếu không, chúng ta cùng một chỗ bồi Phober đi thôi. Monica khuyên nhủ. Luôn cảm giác nàng một người. Rất không đáng tin cậy. Đến lúc đó còn muốn dựa vào ngươi thuyết phục bọn họ. Được chưa? Adam suy nghĩ một chút. Không có cự tuyệt. Dù cho Phober không phải hạch tâm vòng bằng hữu thành viên. Nhưng nàng cũng cho Adam cung cấp qua 20 điểm lực lượng điểm. Chuyện lớn như vậy, Adam cũng không có lý do bó tay đứng ngoài quan sát. Adam mang theo Phober, Monica đi tìm Phober đặc biệt không đáng tin cậy quá đệ đệ đi. Bên kia, hôn mê Amazing Amy khó khăn mở hai mắt ra. Quang mang chói mắt. Để nàng kìm lòng không được lại nhắm hai mắt lại. Sau đó chậm rãi mở ra. Chẳng lẽ ta hiện tại nằm tại bệnh viện? Đỉnh đầu chữa bệnh đèn pha để nàng ngay lập tức muốn nói. Có thể phía trước chuyện gì xảy ra? Ta là thế nào hôn mê? Có người che lại mũi miệng của ta. Không đúng. Nàng nhớ tới trước khi hôn mê tình cảnh. Trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Muốn đứng dậy lại phát hiện nàng toàn thân đều động đậy không được. Sợ hãi nháy mắt lóe lên trong đầu. A, ngươi tỉnh. Lúc này, một tấm quen thuộc mặt bu lại. Không phải Juno là ai? Nơi này là chỗ nào? Ta làm sao? Amazing Amy gấp giọng nói. Ngươi không nhớ rõ. Juno mỉm cười nói. Ta chỉ nhớ rõ ta bị người từ phía sau bịt lại miệng mũi. Chấm ngoặc kép. Amazing Amy nói tới chỗ này. Kinh nghi bất định nhìn xem Juno. Nàng có thể nhớ hàng sau ngồi là Karen. Khi đó các nàng đều trong xe. Trừ Karen, không có người có thể xuống tay với nàng. Juno từ chối cho ý kiến cười nói. Suy nghĩ lại một chút. Amazing Amy lạnh cả tim. Mặc dù Juno không có trả lời. Nhưng nàng biết rõ thật là Juno cùng Karen đối nàng xuống tay. Như vậy đến cùng là nguyên nhân gì? Nàng cùng các nàng không oán không cừu. Chẳng lẽ là Adam, Amazing Amy thân là Harvard Tâm lý Học viện ưu tú tốt nghiệp. Đương nhiên không ngu ngốc. Lập tức liền đoán được lớn nhất khả năng. Ta tới cho ngươi giới thiệu một người. Juno vẫn như cũ từ chối cho ý kiến. Cười kéo qua một người. Đoán xem nàng là ai? Heather, Amazing Amy xem xét. Từ đối phương nhan chị cùng ép lên tính 10 phần ngạo nhân dáng người. Lại liên tưởng đến trước khi hôn mê Juno cái kia quái dị mời. Chỗ nào còn không đoán ra được. Sau đó liền rơi vào càng lớn sợ hãi. Nơi này chẳng lẽ là tiểu bang Texas? Nàng hôn mê bao lâu thời gian? Juno các nàng đến cùng muốn làm gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.